không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, phần 123. Qua không vài phút, ứng từ có động tác, hắn chuyển hướng Phương Thập Nhất, nói, người mang theo bọn họ tiếp tục đi xuống cha, ta có chút đồ vật muốn đi xác minh một chút, hắn dừng một chút. Lại bổ sung một câu, ta sẽ tận lực ở mặt trời xuống núi trước gấp trở về. Vô luận như thế nào, không cần hành động thiếu suy nghĩ, kia khỏa hành liễu khả năng cùng cha kế án tử không có quan hệ, không có quan hệ. Sở Ca dựng lỗ tai nghe, có chút buồn bực, rõ ràng đi trồng cây người là Vương Kiến Cường, hắn là vì sống lại chính mình nhi tử, mới bị lừa bịp, chẳng lẽ không phải từ Hoánh Nguyễn cha kế mượn người sống tay? Vì chính mình tìm kiếm một cái thân thể sống lại phương pháp sao? Ứng từ không có trả lời Sở Ca, hắn hỏi Phương Thập Nhất, ta thương vẫn luôn tùy thân mang theo. Mang theo, Phương Thập Nhất vén lên vạt áo, lộ ra kia thiệt bao đựng súng. Ứng từ gật gật đầu, mặc kệ gặp được cái gì uy hiếp, trước nổ súng, ta bọc. Phương Thập Nhất hơi nghẹn, bên cạnh Sở Ca khóe miệng vừa kéo. Hắn còn nhớ rõ lúc trước hắn lần đầu tiên xuất ngoại cần thời điểm. Thật vất vả sờ đến thương, nóng lòng muốn thử, kết quả bị ứng đội cảnh cáo. Vạn bất đắc dĩ không được nổ súng, bởi vì mỗi viên đạn hướng đi cùng đường đạn quỹ đạo đều đến viết phân báo cáo nộp lên. Thực phiền toái, chương 113 tại tuyến trang khốc thứ 113 thiên tại tuyến trang khốc thứ 113 thiên, hắn là ta gông xiềng, lão đại thần thần bí bí. Sở Ca chờ ứng từ rời đi sau, thanh lẩm bẩm một câu, hắn hàm chứa kẹo que, nói được rất mơ hồ. Phương Thập Nhất hỏi hắn băng ghi hình phân tích đến thế nào. Sở Ca, ngô, một tiếng, nói, mau ra đây. Lập tức, hắn cảm thấy đây là pháp y ở biến tướng làm hắn an tĩnh câm miệng. Phương Thập Nhất hơi nhấp môi, tiếp nhận quà ứng từ lấy ra công tác, nhéo bàn chải ngồi xổm trên mặt đất, hồi lâu không có động tác, thả không nói một lời. Trúc Chân chân tâm cẩn thận mà mắt hắn, do dự châm trước mà mở miệng, ứng đội nói sẽ gấp trở về, liền nhất định sẽ gấp trở về, không cần lo lắng. Ân, Phương Thập Nhất nhàn nhạt lên tiếng. Hắn chỉ là không biết ứng từ ở lo lắng chính là cái gì. Cái này làm cho hắn sinh ra loại không yên ổn bất an. Trúc Chân chân không dám nói cái gì nữa. Đối với lão sư, nàng từ trước đến nay là cung kính mang chung lại mang theo một tia kính sợ. Nàng an tĩnh mà đánh phó thủ công tác, bên cạnh Sở Ca hận không thể làm chính mình tốc độ lại đề cao một cái đương vị. Hảo chạy nhanh làm ra điểm thứ gì tới, đánh vỡ như vậy an tĩnh. Ngoài cửa một trận thong thả ung dung tiếng đập cửa bỗng nhiên đánh vỡ an tĩnh. Sở Ca tay run lên, thủ hạ ấn phím gõ sai rồi vài cách. Chạy nhanh hồi xóa, hắn nói, đại khái là hòa thượng tới. Phía trước hỏi ta ở đâu, hắn nói xong, dừng một chút lại bổ sung một câu. Có chuông cửa không ấn, càng muốn gõ cửa, còn có thể đem gõ cửa tiết tấu gõ đến như vậy ôn nhu thượng hòa. Là hòa thượng không sai, sở không phun tào sẽ chết tinh người ca. Trúc Chân chân phụt ngắn ngủi. Mà cười một tiếng, đi đến mở cửa, ngoài cửa quả nhiên đứng Tần Hạo. Hắn một tay dẫn theo mềm như bông Vương Kiến Cường, một tay xách theo cái áo khoác bọc lên đồ vật, đầu tiên là hướng Trúc Chân chân cười. Đại tỷ, hắn nhấc chân đi vào tới, Phương Thập Nhất qua đi, mắt sắc phát hiện Tần Hạo cổ áo thượng, còn bắn thượng hai ba lấy máu điểm. Hắn nhíu mày, tầm mắt quét về phía Vương Kiến Cường, ta quá khứ thời điểm, hắn đang ở cấp chính mình lấy máu, ta khuyên trở vô dụng. Đành phải dùng bạo lực thủ đoạn. Tần Hạo cao cao cái ót, có chút ngượng ngùng mà nói. Hắn nhắc tới Vương Kiến Cường tả hữu quơ quơ, hẳn là không có gì sự tình, khả năng huyết phóng đến có chút nhiều, còn không có hoãn lại đây. Sở Ca ôm máy tính lưu qua đi, liền thấy Vương Kiến Cường trên cổ tay có một đạo thật sâu huyết tuyến, mới vừa ngưng hợp nhau tới không lâu bộ dáng. Hẳn là hòa thượng là mơ siêu hắn bừng tỉnh đại ngộ, câu nói kia, quan hệ huyết thống dưỡng dục cốt nhục, Nguyên lai là thật, làm hắn dùng huyết tới tưới a, này liền xem như đem trên người huyết toàn tỏa. Ánh sáng, cũng không nhất định đủ một thân cây uống đi. Tần Hạo ha hà cười một tiếng, cái kia đồ vật làm hắn qua đi. Hẳn là căn bản liền không muốn cho hắn sống, hắn đơn giản nói một chút ngay lúc đó tình huống. Hắn đến bệnh viện, ở một cây hành liễu phía dưới tìm được Vương Kiến Cường thời điểm. Vương Kiến Cường đã có chút ý thức hoảng hốt, cổ tay của hắn cắt ra một lóng tay lớn lên khẩu tử. Hành liễu một chi cao nhồng thăm tiến cổ tay của hắn. Siêng năng mà từ trong đó lấy ra máu lấy chất dinh dưỡng. Cao nhồng màu nâu cành khô, lược hiện trong suốt, có thể tới có máu kích động bộ dáng. Hắn một phen xả chặt đứt cao nhồng, sền sệt huyết từ mặt vỡ nhỏ giọt. Vương Kiến Cường khoát mà mở mắt ra, như là đột nhiên bừng tỉnh giống nhau. Đột nhiên chiều hắn một quyền huy đi, lại giãy giụa muốn đem kia căn cao nhồng một lần nữa cắm vào chính mình thủ đoạn. Vương Kiến Cường điên rồi dường như kêu, người đây là ở giết chết hắn. Ta sợ khiến cho người khác chú ý, đành phải một trường phách hôn mê hắn. Tần Hạo bất đắc dĩ mà nói. Hắn cũng không nghĩ dùng bạo lực thủ đoạn, nhưng là Vương Kiến Cường phản ứng thật sự quá kịch liệt. Hắn nói, ta chú ý tới kia khỏa hành liễu phía dưới có một cái nổi mụt dường như đồ vật, như là trái cây, liền đem nó cùng nhau mang về tới. Hắn nói xong, trên tay bọc thành một đoàn áo khoác run lên. Một cái tròn vo màu xanh nhạt hình cầu rớt ra tới. Ục ục mà lăn đến Sở Ca bên chân. Sở Ca thử mà dùng mũi chân đá đá cái kia cầu. Hình cầu phanh mà một chút đụng phải Sở Ca chân. Hù đến hắn cả người run lên. Mở to hai mắt nhìn. Nó đâm ta. Làm ngươi trước đá nó. Trúc chân chân mắt trợn trắng. Phương Thập Nhất ngồi xổm xuống. Nhéo lên cái kia viên cầu đánh giá. Tựa hồ là bởi vì còn không có trưởng thành đã bị mạnh mẽ tháo xuống duyên cớ. Toàn bộ hình cầu có vẻ có chút khô quát, dinh dưỡng bất lương, ứng đội nói cái này cùng bệnh viện án tử không quan hệ. Sở Ca nột nột cái kia viên cầu, nói, bất quá mặc kệ thế nào, cái này đều là cái kia kế hoạch mắt mù lão hòa thượng. Vương Kiến Cường này tuyến người, cuối cùng muốn được đến đồ vật, đúng không? Phương Thập Nhất gật gật đầu, Sở Ca nuốt xuống nước miếng, thứ này hiện tại ở chúng ta trong tay, Trúc Chân Chân phản ứng lại đây, nàng nghe thấy Sở Ca tiếp tục nói tiếp, như vậy, cái kia đại vai ác dấu bé BSS có phải hay không nên lại đây soát chúng ta? Phương Thập Nhất trầm mặc hai giây, hình như là có điểm đạo lý, hơn nữa a, Sở Ca ngăn không được mà toái toái niệm. Hắn chỉ vào cái kia khô quắt viên cầu, đầy mặt hoảng sợ, hòa thượng đem cái này không phát dục hoàn toàn cầu trực tiếp hài xuống. Đại dấu bé BSS thấy này phúc phát dục bất lương bộ dáng. Có thể hay không bạo tẩu a? Phương Thập Nhất tầm mắt hạ di, đánh giá cái kia nào ba ba khô gầy hình cầu. Phát dục bất lương, hình dung thật sự chuẩn xác, Tần Hạo cao cao cái ót. Hậu chi hậu giác mà ý thức được chính mình giống như làm sai cái gì? Hắn hỏi, kia làm sao bây giờ? Trích đều hài xuống, khá tốt, Phương Thập Nhất nhẹ nhàng cười thanh. Cái kia khô quắt hình cầu, ngón tay chọc hai hạ mới thu trở về. Nói, dù sao đều hài xuống, tới đâu hay tới đó, cùng với chúng ta đi thủ cái kia đại dấu bé BSS. Không bằng làm nó chủ động tới tìm chúng ta. Ít nhất thiên thời địa lợi nhân hòa này tam điểm, địa lợi là chúng ta, này liền đủ rồi, Phương Thập Nhất ôn thanh nói, một chút cũng không ý thức được chính mình lời nói, như là muốn khai chiến dường như, Trúc Chân Chân vừa nghe, cánh tay thượng nổi da gà đều đi lên, phảng phất lão sư đã trở lại, như vậy làm người an tâm lại ôn nhu, nàng dùng sức gật đầu phụ họa, không sai, Sở Ca nghe pháp y lời nói. Âm thầm ở trong lòng gật đầu, chỉ cần cho hắn vài giây tiếp xúc thời gian, hắn liền có thể cấp cái kia đại dấu bé BSS chuẩn bị một giấc mộng yếp đại lễ bao. Chuyên trúc xa hoa cảnh tượng bố trí, hắn liếc liếc mắt một cái notebook trên màn hình tiến độ điều. Tiếp đón pháp y lại đây, ta bên này phân tích ghi hình kết quả ra tới, Phương Thập Nhất nghe vậy. Bước đi qua đi, Sở Ca đem băng ghi hình phân tích nội dung truyền phát tin ra tới. Đầu tiên là một đoạn mang theo tạp âm xử lý. Sau đó Sao Chi phía trước thoáng lớn tuổi một ít Chu Bàn Long xuất hiện ở video hình ảnh giữa. Có thể ra hắn phía sau phòng thí nghiệm bối cảnh đã thay đổi. Lúc này hắn đã về tới quốc nội, thực nghiệm số chơi, ta đã không nghĩ lại ký lục, thực nghiệm tiến độ trước sau trì trệ không tiến, ta không thể không hoài nghi có phải hay không ta nghiên cứu phương hướng xảy ra vấn đề, Chu Bàn Long dựa vào phía sau trên bàn, nhéo ấn đường, thấp giọng nói, ta cùng A Hào lặp lại cân nhắc sở hữu chi tiết, không có làm lỗi địa phương, rốt cuộc là nơi nào cùng thiết tưởng có xuất nhập. Trong video, phòng thí nghiệm môn bị đẩy ra, một cái bộ dáng như là Trung Âu hỗn huyết nam nhân từ bên ngoài tiến vào. Trên tay bưng hai ly cà phê, chiều Chu Bàn Long đi tới, hắn dựa vào Chu Bàn Long bên cạnh người, hướng màn ảnh, mi cốt chỗ có một đạo rất sâu hoa ngân, đã khép lại, miệng vết thương trở nên trắng. Thật là thời điểm đổi một cái nghiên cứu phương hướng rồi, nam nhân nói. Hắn đối Chu Bàn Long nói, chờ hạ ta sẽ giới thiệu Tân Thành Viện nghiên cứu sở trường cho ngươi. Các ngươi hai người thấy cái mặt, về sau có chiếu ứng, Chu Bàn Long nhíu mày. Luôn luôn không đều là ngươi cùng viện nghiên cứu người câu thông sao? Về sau chính là ngươi, nam nhân nói. Hắn gỡ xuống thấu kính, thong thả ung dung mà trà lao, nói. Cái này hạng mục phát triển tốc độ ra ngoài ta dự kiến. Thật sự quá chậm, ta không thể đem sở hữu thời gian đều háo tại đây mặt trên, cho nên đâu. Người muốn tan vỡ, Chu Bàn Long đột nhiên đứng thẳng thân thể, không thể tin tưởng mà trừng mắt hắn. Nam nhân trấn an dường như nhéo hắn sau cổ, thanh âm hòa hoãn mềm nhẹ. Không, đương nhiên không phải, ta chỉ là yêu cầu tạm thời đi một cái khác địa phương. Ta tìm được rồi càng tốt đồ chơi, chờ ta hiểu rõ nó quy tắc trò chơi, ta liền tới tiếp ngươi qua đi, này vẫn là muốn tan vỡ ý tứ. Ngươi từ bỏ chúng ta nghiên cứu như vậy nhiều năm hạng mục, Chu Bàn Long chỉ trích nói. Nam nhân nhún vai, trong giọng nói mang theo dụ hoặc, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ chúng ta đọc được kia bồn. Về linh hồn giải đọc sao, ngươi không cảm thấy cái này hạng mục càng có ý tứ. Chu Bàn Long ngẩn người, nam nhân kia tiếp theo nói tiếp, ta đã tìm được rồi phương pháp, không lâu liền sẽ rời đi, nhưng là yên tâm, ta sẽ không ly ngươi quá xa, nếu ngươi có yêu cầu nói, có thể đi chỗ đó tìm ta chỗ đó, chỗ nào, ngươi sẽ biết, nam nhân cười, Sở Ca ấn hạ tạm dừng, ngón tay chọc trên màn hình cái kia Trung Âu hỗn huyết nam nhân gương mặt, nói. Người này chính là vừa rồi ngươi hỏi ta chụp ảnh chung một nam nhân khác. Kêu Phương Hào, cùng Chu Bàn Long đã từng cùng liền đọc ở Berkeley, sau lại cùng nhau trở về quốc, hắn sau lại đi đâu vậy? Trúc Chân hỏi, Sở Ca tiếp theo đi xuống phóng video. Sau này, video bị phéo đi rồi một đoạn, trực tiếp nhảy tới Chu Bàn Long lại một mình một người đãi ở phòng thí nghiệm Mơ Siêu, ngày hôm qua. Buổi chiều, A Hào bỗng nhiên trở nên tố chất thần kinh, cuồng loạn đến giống người điên, không chờ ta phản ứng lại đây, liền có tự xưng là tam viện người tới cửa, đem hắn mang đi, hắn bị người nâng đi lên, tắc một trương tờ giấy cho ta Chu Bàn Long cúi đầu mở ra kia trương bị hắn nắm chặt thành một đoàn tờ giấy, dán đến trước màn ảnh, nếu có yêu cầu, có thể đi chỗ đó tìm ta. Chu Bàn Long hao tổn tâm trí mà xoa xoa huyệt thái dương. Có chút bất đắc dĩ mà mở miệng. Đến này tờ giấy, ta mới biết được ngày hôm qua kia một màn đều là hắn thiết kế tốt. Hắn vẫn là giống như trước đây. Như là có một quyển kịch bản. Sở hữu sự tình đều dựa theo hắn thiết kế. Không hề sai lầm mà tiến hành. Ta thật sự rất bội phục hắn. Hết chương.